Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1787, Thế giới mở mắt, 1. Đúng là càng lo sợ điều gì, điều đó càng xảy ra. Nhưng bây giờ nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì. Đợi đến ngày 5 tháng 11, sau khi đến trang trại gặp anh Xanh, tất cả sẽ sáng tỏ. Gần đến chiều tối, hắn trở lại khách sạn. Phát hiện Johnny nhỏ vẫn co ro ngồi ở góc cửa, đầy hy vọng nhìn về phía hắn. Nhưng Lâm Huyền không để ý đến cậu bé. Hắn đi thẳng vào khách sạn. Ngày hôm sau, ngày 4 tháng 11, Johnny nhỏ vẫn ngồi đó đợi. Ngày thứ ba, ngày 5 tháng 11, Johnny nhỏ vẫn tiếp tục đợi, thôi rồi. Lâm Huyền cảm thấy cậu bé này có chút giống kiểu ba lần thăm lều cỏ, giống như Tích Trình Môn Lập Tuyết. Đến trưa, sau khi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đến trang trại của anh Xanh, khi bước ra khỏi khách sạn, hắn lại thấy Johnny nhỏ vẫn ngồi đó. Lâm Huyền tiến tới, dù cậu có ngồi đây cả đời, cũng không thay đổi được gì đâu. Johnny nhỏ đứng dậy, nhìn Lâm Huyền, thưa ngài Dulac, cha mẹ con mất sớm, không ai dạy con cách sống sao cho ý nghĩa. Ngài là người duy nhất ở Brooklyn, sẵn sàng cứu con, sẵn sàng nói chuyện với con. Con không có ý định bám theo ngài, nhưng nếu có thể, xin ngài chỉ cho con một con đường. Con cũng muốn sống tự hào và vĩ đại như ngài. Lâm Huyền thở dài. Hắn cúi xuống nhìn cậu bé gầy yếu, cong lưng trước mặt, cậu còn nhớ về Long Quốc chứ? Có ạ, Johnny nhỏ gật đầu, khi bố mẹ con đưa con rời Long Quốc, ở đó đang chiến tranh khắp nơi, cuộc sống rất nghèo khổ. Mọi người đều không có đủ ăn, đúng vậy, nhưng đó là quê hương của con. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, nếu cậu muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, tự hào, thì điều cậu cần làm nhất bây giờ là học thật giỏi, học tất cả những gì cậu có thể học ở đây. Hắn dừng lại, rồi tiếp tục, cậu có thể chọn sống lang thang ăn xin ở Mỹ cả đời, hoặc dùng số tiền tôi đã cho để làm lại từ đầu. Học tri thức, học nghề, học tất cả những gì cậu có thể, sau đó trở về Long Quốc và xây dựng đất nước còn lạc hậu của mình. Nếu cậu làm được những điều đó, Johnny nhỏ, tôi sẽ rất vui. Thời đại này có rất nhiều người Long Quốc đang xông pha nơi chiến trường, cũng có không ít người yêu nước từ bỏ cuộc sống tốt đẹp ở nước ngoài để trở về cống hiến cho quê hương. Vì cậu đã có thể ngồi đây chờ tôi mấy đêm liền, tôi tin rằng nếu cậu dùng tinh thần này để học tập, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu. Cậu có sẵn sàng trở thành con thuyền mang tri thức tiên tiến về cho quê hương lạc hậu của mình không? Con sẵn sàng, Johnny nhỏ nắm chặt tay, ánh mắt sáng lên, thưa ngài Dulac, con sẽ không làm ngài thất vọng. Con sẽ nỗ lực để trở nên vĩ đại như ngài. Lâm Huyền xoa đầu Johnny nhỏ, mỉm cười rồi quay người bước về phía chiếc taxi. Thưa ngài Dulac, Johnny nhỏ đột nhiên gọi lớn từ phía sau, ông Dulac. Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ? Lâm Huyền vẫy tay qua vai mà không quay lại. Nếu cậu đủ tài năng và vĩ đại, tôi chắc chắn sẽ thấy tên cậu trên báo. Vậy ngài hãy nhớ tên thật của con nhé. Johnny nhỏ chạy theo. Lâm Huyền quay lại, chẳng phải cậu tên là Johnny nhỏ sao? Johnny nhỏ lắc đầu, đó chỉ là biệt danh bọn da đen đặt cho con, thực ra nó rất xúc phạm. Con sinh ra và lớn lên ở Long Quốc, tất nhiên có tên Long Quốc. Đột nhiên, dây nối sau đầu của Lâm Huyền, căng chặt từ lâu, bỗng rung động như bị cơn gió nhẹ thổi qua. Johnny nhỏ ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng tinh, con họ Quý. Quý trong từ, mùa. Tên con là Quý Tâm Thủy, tựa như một tia chớp lóe lên trong tâm trí, chiếu sáng toàn bộ não bộ, đồng thời như sét đánh vào chiếc diều đang chao đảo, khiến dây diều sau đầu Lâm Huyền gần như rách toạc. Quý Tâm Thủy, Lâm Huyền hoàn toàn không ngờ rằng trong thời không xa xôi năm 1952, hắn lại gặp kẻ thù mà mình từng quen biết và thậm chí đã đối đầu ở thời hiện đại, hắn siết chặt nắm tay. Quý Tâm Thủy không chỉ là kẻ thù của hắn, mà còn là kẻ đại ác đứng đầu, bảy tội lỗi, là tay sai của Copernic, và là hung thủ đã đoạt đi sinh mạng của Hứa Vân và Đường Hân. Vì thế, khi Lâm Huyền lừa giết lão già 80 tuổi này trước kia, hắn không chút do dự. Thậm chí, hắn còn cho rằng cái chết bằng tiêm thuốc độc là quá nhẹ nhàng đối với tội ác của lão. Nhưng giờ đây, Điều Lâm Huyền không ngờ tới, lão già đã chết vào năm 2023 ấy lại xuất hiện trước mặt hắn năm 1952, dưới hình dáng một đứa trẻ chưa đến mười mấy tuổi. Lại một tia chớp nữa đánh vào chiếc diều, khiến dây diều kết nối với thời không tương lai sau đầu Lâm Huyền rung lắc dữ dội, càng lúc càng có dấu hiệu đứt đoạn. Lâm Huyền hiểu rõ. Đây là lời cảnh báo từ đường dây thế giới. Nếu dây diều đứt, điều đó có nghĩa hắn đã vượt qua giới hạn đàn hồi của thời không, làm thay đổi độ cong của thời không, dẫn đến sự dịch chuyển của đường dây thế giới. Khi ấy, cả lịch sử và tương lai sẽ bước sang một lộ trình mới, hoàn toàn xa lạ. Còn hắn, sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng trở về thời không năm 2234, biến thành một hồn ma không thuộc về thời đại cũ, lạc lối trong một thời không và đường dây thế giới xa lạ, trở thành một kẻ lang thang trong dòng chảy thời gian. Hắn vội vàng kìm nén cảm xúc mạnh mẽ vừa rồi. Bàn tay nắm chặt dần dần thả lỏng. Bây giờ, khoảnh khắc hắn biết tên thật của Johnny nhỏ là Quý Tâm Thủy. Đây chính là một điểm lựa chọn quan trọng, đang thử thách giới hạn đàn hồi của thời không, hắn hiện tại đang nắm trong tay khả năng thay đổi số phận của Quý Tâm Thủy, và một khi số phận và hành trình cuộc đời của Quý Tâm Thủy thay đổi, chắc chắn sẽ dẫn đến sự thay đổi của đường dây thế giới. Lâm Huyền bắt đầu suy nghĩ lại từ đầu. Hắn đã từng đọc tài liệu về Quý Tâm Thủy tại Cục Công an Đông Hải. Vị lão già này, sinh năm 1938, khi còn nhỏ đã cùng cha mẹ ra biển tránh chiến tranh, sau đó quay về nước với tư cách nhà khoa học du học trong thời kỳ cải cách mở cửa và làm việc tại phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải. Giờ đây là năm 1952, Quý Tâm Thủy quả thật khoảng 13, 14 tuổi, và mọi chi tiết về cuộc đời và tuổi tác của Johnny nhỏ trước mắt đều hoàn toàn trùng khớp. Vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa, Johnny nhỏ chính là Quý Tâm Thủy, và chính là lão già điên cuồng mang biệt danh, ngạo mạn, trong tương lai. Lâm Huyền, sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết để vượt qua, hắn có thể phớt lờ cưỡng chế tránh né và tùy ý sửa đổi lịch sử, thay đổi đường dây thế giới. Hắn có thể dùng khẩu súng trong túi giết chết đứa trẻ Quý Tâm Thủy, dứt tận gốc tai họa này, hoặc có thể lợi dụng sự ngưỡng mộ của cậu ta đối với mình, xoay chuyển hướng đi của cuộc đời cậu ta, khiến cậu ở lại Mỹ mãi mãi và không bao giờ quay về Long Quốc. Làm vậy, tất nhiên có thể ngăn chặn sự hình thành của bảy tội lỗi, đồng thời ngăn chặn cái chết của Hứa Vân và Đường Hân. Nhưng, cái giá phải trả là gì, đó sẽ khiến quỹ đạo lịch sử trôi dạt sang một đường dây thế giới hoàn toàn mới, và dây diều sau đầu Lâm Huyền sẽ ngay lập tức đứt, không bao giờ trở lại thời không ban đầu. Cái giá này quá lớn. Hơn nữa, cho dù có thể cứu được Hứa Vân và Đường Hân, thì những người hắn cứu cũng chỉ là Hứa Vân và Đường Hân trên một đường dây thế giới mới, và hoàn toàn không có liên hệ gì với Hứa Vân và Đường Hân đã chết trên đường dây thế giới mà Lâm Huyền đã trải qua. Chỉ đơn giản là Hứa Vân và Đường Hân mới chưa chết, chứ không phải Hứa Vân và Đường Hân đã chết sống lại. Những logic và quy luật thời không này, Lâm Huyền đã hiểu rõ từ lâu. Chỉ có để tương lai đi đúng trên quỹ đạo ban đầu, hắn mới có thể an toàn trở về năm 2234 và thực hiện loạt kế hoạch tiếp theo. Vì vậy, tại điểm lựa chọn quan trọng này, hắn phải hành động một cách thận trọng. Thật vậy sao? Lâm Huyền vẫn không dao động, giọng điệu nhàn nhạt. Hắn kéo thấp chiếc mũ đen trên đầu, dùng đôi mắt xanh sáng cuối cùng nhìn thoáng qua cậu bé, tạm biệt, Quý Tâm Thủy. Không nói thêm lời nào. Lâm Huyền mở cửa xe, ngồi vào chiếc taxi màu vàng, đưa tờ giấy nhỏ cho tài xế, đến vùng ngoại ô phía tây Brooklyn, vị trí này. Tài xế râu quai nón nhận tờ giấy, nhìn một cái, gật đầu, vâng, thưa ngài, tôi rất quen thuộc với khu vực này. Nói xong, chiếc xe lập tức lăn bánh rời đi. Qua gương chiếu hậu bên phải, Lâm Huyền thấy cậu bé Quý Tâm Thủy dõi theo chiếc xe đang đi xa, nhìn hắn rời đi. Angelica từng nói rằng, mỗi mùa đông, Quý Tâm Thủy đều đến Brooklyn một chuyến để tưởng nhớ người bạn thân nhất của mình. Giờ đây nhìn lại, liệu người bạn đó có phải là mình, là Dulac? Với kết luận này, Lâm Huyền vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Hắn chỉ vô tình gặp Quý Tâm Thủy vài lần, nói mấy câu và cho chút tiền mà thôi. Có lẽ, chính vài câu nói bâng quơ ấy đã thay đổi cuộc đời Quý Tâm Thủy sau này, khiến cậu ta mãi mãi không thể quên được Dulac tiên sinh mà mình ngưỡng mộ nhất. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Hắn đặt tay lên hốc mắt. Đây chính là lịch sử khóa kín sao, không biết từ lúc nào, Hắn vốn nghĩ mình là kẻ lạc lối trong thời không, nhưng chẳng ngờ rằng, hắn cũng chính là một phần của lịch sử. Cho dù thế nào đi nữa, mình nhất định phải đảm bảo rằng có thể an toàn trở về năm 2234. Lâm Huyền thả lỏng suy nghĩ, cảm nhận dây diều sau đầu mình. Kể từ khi rời khỏi Quý Tâm Thủy, bầu trời dường như đã sáng sủa hơn, nắng ấm và gió nhẹ, dây diều cũng trở nên ổn định và mềm mại, hoàn toàn không còn dấu hiệu đứt gãy như trước. Không thể không thừa nhận, cơ chế cảnh báo này khá hiệu quả. Hắn không chắc liệu những người cũng từng sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết để vượt qua thời gian như Ngu Hề và số 17 có hiểu được các quy luật của thời không hay biết rằng sự rung lắc của dây diều chính là dấu hiệu cho thấy đàn hồi của thời không đang nguy cấp hay không. Nhưng nghĩ lại, dù họ có biết hay không, thì cũng không quan trọng. Cả hai đều là những đặc vụ thời không được huấn luyện chuyên nghiệp, đối với họ, việc tuân lệnh và hoàn thành nhiệm vụ luôn quan trọng hơn mọi thứ, kể cả mạng sống của họ. May mắn thay, hạt thời không trạng thái liên kết duy nhất này cuối cùng cũng sắp biến mất hoàn toàn. Khi mình trở về năm 2234, sẽ không còn bất kỳ kẻ nào có thể vượt qua thời không mà không tuân theo quy luật nữa. Chiếc taxi chạy hơn một tiếng đồng hồ rồi dừng lại trước một trang trại hoang vu đầy cỏ dại. Tài xế râu quai nón quay đầu lại, thưa ngài, chúng ta đã đến địa chỉ rồi, trang trại này dường như vẫn đang trong quá trình xây dựng. Ông ta chỉ vào vài căn nhà cũ kỹ trong trang trại và tiếp tục nói, khu vực này hầu hết là đất tư nhân, nhiều người giàu đã mua đất ở đây để xây biệt thự hoặc khu nghỉ dưỡng. Báo chí nói rằng tương lai Brooklyn sẽ được phát triển lớn như Manhattan, và ai cũng đang đặt cược vào quy hoạch đầu tư. Nhưng theo tôi thấy, Brooklyn nghèo nàn thế này làm sao có thể phát triển được? Người giàu cuối cùng cũng sẽ đến Manhattan, thậm chí là New Jersey cũng tốt hơn Brooklyn nhiều. Ông ta vỗ vỗ chiếc đồng hồ tính tiền và nhìn Lâm Huyền, thưa ngài, nơi này rất hẻo lánh, khi ngài rời khỏi đây sẽ khó gọi xe lắm, tôi có thể chờ ngài ở đây, chúng ta sẽ tính tiền xe khi quay về. Không cần đâu. Lâm Huyền lắc đầu, đưa thẳng cho tài xế một tờ tiền mệnh giá 100 đô la, số tiền dư là tiền tiếp, không cần trả lại. Chuyến đi này, hắn sẽ gặp anh Xanh, không biết cuộc trò chuyện sẽ kéo dài bao lâu. Cũng không rõ anh Xanh đã cất giấu bí mật gì trong trang trại này. Vì vậy, hắn không muốn có người thứ ba ở lại, ông cứ quay về Brooklyn đi, sẽ có người đến đón tôi sẽ đi xe của họ về. Tài xế râu quai nón nhìn tờ tiền xanh với hình Franklin mỉm cười với ông, lập tức mở to mắt, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều. Ngài thật là hào phóng, ông ta nhanh chóng tháo dây an toàn và nhảy xuống xe, cung kính mở cửa xe cho Lâm Huyền. Cúi người chào, chúc ngài có một ngày vui vẻ, sau đó, như sợ Lâm Huyền sẽ thay đổi ý định, tài xế râu quai nón lập tức nhấn ga, rời đi với tốc độ ánh sáng, chỉ để lại một đám bụi mù mịt. Lâm Huyền chỉnh lại chiếc mũ trên đầu. Hắn chạm vào gò má nhô cao của mình và nhìn về phía trang trại đổ nát trước mắt. Ngày 5 tháng 11. Cuối cùng, ngày gặp mặt với anh Xanh đã đến. Ban đầu, hắn còn lo lắng không biết làm sao để che giấu giọng nói và đặc điểm ngoại hình của mình, nhưng phản ứng bài dị của thời không lại là một cơn mưa đúng lúc, hoàn hảo giúp hắn giải quyết vấn đề cải trang. Bây giờ, ngoại hình của hắn là một người mang dòng máu lai giữa Long Quốc và phương Tây, giọng nói của hắn là giọng khàn đặc trưng của người Ireland, còn tên của hắn là Dulac. Đây chính là danh tính mới của Lâm Huyền vào năm 1952, và hắn sẽ chính thức tiếp cận anh Xanh với cái tên này. Bước chân đi, Lâm Huyền tiến vào trang trại rộng lớn. Toàn bộ trang trại chỉ có vài ngôi nhà, anh Xanh chắc chắn đang chờ hắn trong một trong số đó. Lâm Huyền lần lượt mở cửa từng căn nhà. Có vài căn trông như từng có công nhân sống qua, bên trong có vài giường tầng, một số phòng trống thì cũ kỹ và đầy mạng nhện, còn một số kho thì chất đầy dụng cụ rỉ sét. Sau khi đi hết tất cả các phòng, Lâm Huyền vẫn không tìm thấy nơi nào giống phòng khách, phòng làm việc hay phòng trà. Chuyện này là sao? Hắn gãi đầu, cảm thấy khó hiểu. Anh Xanh đặc biệt hẹn hắn đến trang trại này để trò chuyện, chẳng lẽ lại không có chỗ nào để uống trà hay rót nước, mỗi phòng đều đổ nát đến thế này. Chẳng lẽ trong mùa đông lạnh lẽo này, hai người thực sự sẽ tâm sự dưới ánh trăng, để rồi đóng băng thành que kem ngoài trời sao? Không, đây chắc chắn không phải phong cách của anh Xanh. Lâm Huyền bước đi vòng quanh trang trại, bắt đầu phân tích. Anh Xanh là một nhà khoa học nổi tiếng, là người có địa vị, đồng thời cũng là một quý ông lịch sự. Ông ấy và hắn đã nói chuyện rất hợp nhau trong buổi dạ hội Halloween, cả cảm giác đồng cảm sâu sắc. Dù nghĩ thế nào, ông ấy cũng sẽ không hẹn gặp hắn ở một nơi tồi tàn như thế này. Có vấn đề. Chắc chắn có điều gì đó không đúng ở đây. Điều khiến Lâm Huyền càng không thể hiểu là anh Stan đâu rồi. Lâm Huyền chợt cảm thấy tình huống này thật nực cười. Chẳng lẽ ông ấy lại cho mình leo cây? Đối phương đã hứa chắc chắn rằng sẽ đợi hắn cả ngày 5 tháng 11 tại trang trại này, từ sáng đến tối. Kết quả thì sao? Không có phòng khách, không có chỗ trò chuyện, cũng chẳng thấy anh Stan đâu, quá kỳ lạ. Lâm Huyền cúi xuống, kiểm tra những mẫu vật liệu xây dựng rải rác trên mặt đất. Chủ yếu là một số mẫu gỗ thừa, vài mảnh gạch vỡ. Khi hắn dùng chân cọ xuống đất, còn tìm thấy một số vỏ dây điện đã bị cắt bỏ. Điều này đủ chứng tỏ rằng trang trại này đã từng có một nơi nào đó đang được cải tạo, và mức độ cải tạo không phải thấp, thậm chí còn rất xa hoa. Mình cần phải hệ thống lại suy nghĩ. Lâm Huyền xoa cằm, tổng hợp những điểm bất thường của trang trại này: có khu nhà công nhân, có phế liệu xây dựng, có dấu vết của thợ mộc và thợ điện làm việc. Điều này cho thấy trang trại chắc chắn đã từng có nơi được cải tạo xa hoa. Nhưng điều lạ lùng là, hiện tại không còn bất kỳ công nhân nào, cũng chẳng thấy dấu vết của việc cải tạo. Vậy tiền sửa chữa của Einstein đã dùng vào đâu? Từ năm 1945, Einstein thường xuyên đi qua khu viện phúc lợi nơi Sisi sống. Không khó để suy luận rằng dự án cải tạo trang trại của này có lẽ đã bắt đầu từ năm 1945, và Einstein còn thường đến đây giám sát công việc. Khó tin là 7 năm dài trôi qua, mà trang trại này lại không có một dấu vết cải tạo nào. Einstein đã rất chân thành mời mình làm khách, thể hiện rằng ông rất muốn gặp lại mình, nhưng giờ đây ông ấy không ra đón mình, thậm chí còn biến mất một cách khó hiểu. Điều này hoàn toàn không giống với một vĩ nhân. Tất cả những sự việc này đều không bình thường. Lâm Huyền càng lúc càng chắc chắn rằng bên trong trang trại này chắc chắn có một căn phòng bí mật hoặc một căn cứ ngầm nào đó. Mình phải tìm kỹ hơn. Hắn quay người, đi vòng qua vài ngôi nhà đổ nát, rồi tiến về phía sau của trang trại. Cùng lúc đó, tại New Jersey, Princeton, số 112 phố Masan, trong một ngôi nhà riêng biệt, bên trong phòng làm việc. Anh Xanh, người đã ngất trên bàn làm việc suốt 3 ngày 3 đêm, đột nhiên co giật và tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra. Mình đang ở đâu? Ông thở vào một hơi dài, hai tay ôm lấy hai bên thái dương. Dây. Những sợi dây, trong não ông toàn là vô số sợi dây, những sợi dây phức tạp ấy mảnh như sợi tóc, dày đặc như một đàn ông, đang xen và chằng chịt trong tâm trí ông, mỗi một sợi dây dường như đều kết nối với một thời điểm tương lai khác nhau. Chỉ cần ông tập trung một chút là có thể nhìn thấy bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi đâu, và mọi sự việc xung quanh bất kỳ ai. Đây là một cảm giác rất khó để diễn tả, nhưng anh Xanh có thể rõ ràng nhận ra rằng, từ khoảnh khắc tỉnh dậy này, ông có thể nhìn thấy mọi tương lai. Tương lai của mỗi người, ví dụ như, ông không thể xác định mình đã ngất đi bao lâu, nhưng ông lại biết chính xác rằng thời điểm hiện tại là 14 giờ 28 phút ngày 5 tháng 11 năm 1952. Trong phòng không có lịch, nhưng ông có thể nhìn thấy lịch trong từng ngôi nhà trên khắp nước Mỹ, thấy ngày tháng trên mỗi tờ báo, và nghe tiếng phát thanh viên thông báo giờ trên mỗi chiếc TV. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông trợn tròn mắt nhìn tờ giấy trên bàn, trên đó viết con số 42. Mọi hiện tượng kỳ lạ đều bắt đầu từ khi ông tính ra đáp số cho hằng số vũ trụ. Từ giây phút đó đến giờ, ông đã ngất suốt 3 ngày, nhưng lại không hề cảm thấy đói hay khát. Chuyện này quá bất thường. Ông đã 70 tuổi, làm sao có thể chịu được 3 ngày không ăn không uống, cơ thể mình, rốt cuộc đã có chuyện gì? Mình, anh Xanh ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc gương trên bàn. Ngay lập tức ông hít một hơi thật sâu. Chớp chớp mắt. Ông không dám tin vào hình ảnh phản chiếu trong gương, bàn tay phải run rẩy của ông cầm lấy chiếc gương, nhìn vào hình ảnh của một anh Xanh kinh ngạc, nhìn vào đôi mắt xanh không thuộc về mình, đôi mắt xanh sáng và trong vắt. Tựa như có cả dải ngân hà thủy tinh đang chậm rãi chảy trong con ngươi. Mắt xanh, anh xanh cau mày. Đôi mắt của ông rõ ràng là màu nâu, tại sao sau 3 ngày ngất đi, chúng lại biến thành màu xanh một cách vô lý như vậy? Ông nhớ lại trước khi ngất, căn phòng bừng sáng bởi ánh sáng xanh, hai quả cầu nhỏ màu xanh xuất hiện từ hư không, chẳng lẽ là do hai quả cầu điện nhỏ màu xanh đó? Anh xanh cố gắng bình tĩnh lại. Nếu như những hình ảnh tương lai mà ông nhìn thấy trong đầu đều là thật, thì tương lai của nhân loại sẽ như thế nào? Có phải giống như Dulac đã nói, rằng vì sự đe dọa hạt nhân mà một nền hòa bình lâu dài sẽ được thiết lập, hay là giống như nỗi lo lắng của chính ông từ trước đến nay, rằng nhân loại sẽ tự hủy diệt mình bởi những sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh Xanh nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm sợi dây dài nhất trong tâm trí mình, và nhìn về tương lai cuối cùng của nhân loại. Một lúc lâu sau, ông thở dài, mở mắt ra. Khuôn mặt trở nên nặng nề, thần sắc ảm đạm, như thể ông đã già thêm hàng chục tuổi trong chớp mắt, thật đáng tiếc. Anh Xanh cúi đầu xuống, Dulac, cậu đã đoán sai rồi. Anh Xanh trở nên u sầu. Trong những đường dây thời không rối rắm đang xen, ông rõ ràng thấy được rằng tương lai của loài người sẽ bị hủy diệt trong cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu năm 1991. Ông nhìn thấy rất rõ, Dulac đã tiên đoán đúng rất nhiều điều. Trong vài thập kỷ tới, ngày càng nhiều quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, hình thành sự đe dọa hạt nhân, và hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã được ký kết vào năm 1968. Nhưng cuối cùng, chiến tranh giữa Mỹ và Liên Xô vẫn nổ ra. Khi quả bom hạt nhân đầu tiên được phóng lên, tất cả các hệ thống phản công hạt nhân trên thế giới lập tức khởi động, chuỗi phản ứng hạt nhân lan rộng khắp toàn cầu. Hàng ngàn quả bom nguyên tử và bom khinh khí nổ tung khắp nơi trên trái đất, hàng loạt đám mây hình nấm đã hoàn toàn làm ô nhiễm tầng khí quyển, đó chính là mở đầu cho sự tuyệt diệt của loài người. Anh Xanh cúi đầu nặng nề, mình thật sự mong rằng tương lai mà mình nhìn thấy là sai lầm, là giả dối, mong rằng Dulac đã đúng, nhưng, ông đứng dậy, đi vào phòng khách và nhìn vào bể cá không được chăm sóc trong 3 ngày. Trong bể có 12 con cá, giờ đây 7 con đã lật bụng nổi trên mặt nước, còn lại 5 con đang gặm nhấm xác của những con cá chết. Ông đã thấy trước cảnh tượng này. Trước khi bước ra khỏi phòng làm việc và đi vào phòng khách, ông đã biết rõ rằng có mấy con cá đã chết. Sau đó, ông trở lại phòng làm việc. Kéo rèm cửa sổ ra, nhìn vào ánh nắng ấm áp bên ngoài. Tối nay sẽ có tuyết rơi. Anh Xanh khẽ nói, thằng bé Tom nhà bên cạnh sẽ ngã trong 7 giây nữa, quả bóng trong tay sẽ bật ra, nảy trúng con chó nhà Mary, hu hu, vừa dứt lời. Một cậu bé đang ôm quả bóng chạy vấp vào bậc thềm, ngã sấp mặt xuống đất khóc òa, quả bóng trong tay cậu lăn lông lốc sang bên kia đường, nảy lên và đập vào con chó Corgi đang ngủ. Vút, anh Stan kéo rèm lại. Rõ ràng, những gì ông thấy về tương lai đều là thật và chính xác. Ít nhất thì, những sự kiện có thể kiểm chứng ngay lúc này đều cho thấy những tương lai đó là đúng. Dulac. Anh Stan ngẩng đầu lên, đúng rồi. Dulac. Chúng ta hẹn gặp nhau ở trang trại Brooklyn hôm nay, mình đã đến trễ, ông gãi đầu chết tiệt, giờ Dulac đang ở đâu? Không lẽ cậu ấy nghĩ mình không đến? Anh Stan nhắm mắt lại. Ông bắt đầu dùng những đường dây thời không trong não để tìm Dulac, tìm kiếm hình bóng và vị trí của cậu, thăm dò tương lai của cậu. Nhưng ông phát hiện ra hoàn toàn không thể tìm thấy, lý do là ông không biết Dulac trông ra sao, thậm chí còn không thể ghép khớp được giọng nói của cậu. Anh Stan đành phải mở mắt ra, nếu mình có thể nhìn thấy lịch sử trước khi thức tỉnh, mình sẽ lần theo và tìm được Dulac, cũng sẽ biết được diện mạo thực sự của cậu ấy. Nhưng hiện giờ, khả năng nhìn thấu tương lai của mình chỉ bắt đầu từ khoảnh khắc mình tỉnh dậy, còn bất cứ lịch sử nào trước đó đều không thể thấy. Trong tâm trí mình về Dulac, chỉ có chiếc mũ đội đầu của con khỉ đột và giọng nói khàn đặc trưng, thậm chí mình còn không biết quốc tịch của cậu ấy. Nhưng có lẽ mình có thể nhìn vào trang trại của mình ở Brooklyn. Dù hôm nay mình đến trễ, nhưng biết đâu Dulac vẫn còn đang đợi mình ở đó. Vừa mới sở hữu khả năng nhìn thấu tương lai, anh Stan vẫn chưa quen với nó. Ông nhắm mắt lần nữa, lúng túng tìm kiếm trong những đường dây thời không nhanh chóng. Ông tìm thấy trang trại của mình ở Brooklyn, và quả nhiên có một bóng dáng màu đen đang đi dạo quanh trang trại. Đó là một người đàn ông có nét mặt Bắc Âu, nhưng lại pha trộn một phần diện mạo châu Á, nhìn có vẻ Dulac là một người Lai Á Âu. Ngay lập tức, anh Stan nín thở, không dám tin ông đã thấy. Đôi mắt của Dulac cũng là màu xanh lam sáng rực. Giống hệt đôi mắt của ông lúc này, ông nhớ lại. Khi tính ra hằng số vũ trụ 42, đằng sau ông có hai quả cầu nhỏ màu xanh lam xuất hiện. Nếu một quả đã đánh trúng ông, thì quả còn lại chắc chắn đã đánh trúng Dulac, nên mắt cậu ta mới giống như ông, đều biến thành màu xanh lam. Thì ra là vậy, anh Stan bừng tỉnh. Đây chính là định mệnh. Đây chính là sự gắn kết. Dulac và ông đều có thể nhìn thấy tương lai. Ta đã hiểu rồi, Dulac. Anh Stan nheo mắt lại, siết chặt nắm đấm. Bây giờ, tuyệt vọng hay thất vọng về tương lai loài người, rõ ràng là quá sớm. Chúng ta có khả năng nhìn thấy tương lai, đó chính là cơ hội mà Thượng Đế ban cho chúng ta để thay đổi tương lai. Chỉ cần thấy trước được thất bại và sự hủy diệt, chúng ta có thể tìm cách tránh né nó, thay đổi nó, và dẫn dắt tương lai của nền văn minh nhân loại theo một hướng hoàn toàn mới. Hãy cùng hợp tác với ta, Dulac. Chúng ta cùng nhau cố gắng, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho loài người. Sau khi hiểu ra điều này, Einstein trở nên vô cùng phấn khích. Bất kể tương lai của loài người có đen tối đến đâu, ông và Dulac có thể cứu lấy tất cả, mình phải nhanh chóng đi gặp Dulac. Einstein không tiếp tục nhìn thấu tương lai nữa, ông khoác áo choàng và vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc. Nhưng nhanh chóng, ông lại quay trở lại. Ông cầm lấy tờ giấy trắng trên bàn, trên đó chỉ có một con số duy nhất, 42. Đây chính là nguồn gốc của mọi chuyện. Ông muốn thảo luận điều này với Dulac, vì vậy tờ giấy ghi kết quả cuối cùng của hằng số vũ trụ này cũng cần mang theo. Cất tờ giấy lại, bỏ vào túi áo khoác. Einstein lao ra khỏi cửa, khởi động chiếc xe cổ trong sân, phóng thẳng về phía ngoại ô Brooklyn. Cùng lúc đó, tại khu ngoại ô phía tây Brooklyn, trong trang trại bỏ hoang, Lâm Huyền đã đi vòng ra sau nhà và bắt đầu tìm kiếm một cách kỹ lưỡng. Cuối cùng cũng tìm thấy, dưới chân hắn, có một cánh cửa sắt ẩn giấu. Quả đúng như dự đoán của hắn. Trong trang trại này, thực sự có một không gian ngầm ẩn giấu. Sau một chút nỗ lực, Lâm Huyền dùng sức bẩy cánh cửa nặng nề này ra, nhìn xuống dưới, hắn thấy một lối đi sâu hun hút dẫn xuống lòng đất, rốt cuộc, đây là nơi nào, hắn không liều lĩnh leo xuống. Chỗ này tối đen, không an toàn chút nào. Hơn nữa, lối đi này trông giống như một lối thoát hiểm khẩn cấp, Lâm Huyền không tin rằng Einstein, ở độ tuổi hơn 70, có thể trèo lên xuống một lối đi thẳng đứng như vậy. Chắc chắn phải còn một lối ra vào khác. Với mục tiêu đã rõ, việc tìm kiếm trở nên nhanh chóng hơn nhiều. Chẳng bao lâu sau, hắn tìm thấy một vài lỗ thông hơi, thậm chí còn phát hiện ra một kính tiềm vọng ẩn giấu. Khi nhìn thấy những thiết bị này, Lâm Huyền cuối cùng đã hiểu ra điều gì đang ẩn giấu dưới trang trại này phòng tránh bom ngầm. Khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên sáng tỏ. Lâm Huyền nhớ lại tờ quảng cáo từng thấy trên phố Brooklyn, trong thời đại mà mọi người đều lo sợ về chiến tranh hạt nhân, rất nhiều người giàu đã bắt đầu xây dựng trước những phòng tránh bom hoặc thậm chí các pháo đài ngầm. Không ngờ tới, ngay cả Einstein cũng nằm trong số đó, lo lắng trước cơn nguy nan. Đến đây, bí ẩn về việc Einstein thường xuyên đến khu ngoại ô Brooklyn đã phần nào được giải đáp. Ông ấy đúng là cẩn trọng hơn người thường. Sau khi quả bom nguyên tử nổ vào năm 1945, chắc chắn Einstein đã lo lắng về chiến tranh hạt nhân, nên ông sớm mua mảnh đất hoang ở ngoại ô Brooklyn này để xây dựng phòng tránh bom và nơi trú ẩn ngầm. Với thời gian xây dựng kéo dài suốt 7 năm, số tiền mà Einstein đã đầu tư vào đây chắc chắn không nhỏ. Điều này cũng gián tiếp cho thấy mức độ tuyệt vọng của ông đối với tình hình chiến tranh tương lai. Việc CC và những người khác thường thấy Einstein lái xe qua viện phúc lợi không có gì khó hiểu. Chắc chắn ông đã đến trang trại này để giám sát công việc. Một dự án lớn như vậy, ông không thể phó mặc hoàn toàn cho người khác, chắc chắn phải thường xuyên đến đây để kiểm tra. Vậy có nghĩa là, phải còn một lối vào tiện lợi hơn nữa, lối dẫn trực tiếp đến nơi trú ẩn ngầm. Trực giác mách bảo Lâm Huyền rằng lối vào đó hẳn nằm bên trong một ngôi nhà nào đó. Cuối cùng, hắn tìm thấy lối vào chính thức dẫn xuống nơi trú ẩn ngầm trong nhà kho. Thậm chí còn có một chiếc thang máy đơn giản, ngay cả thang máy cũng có. Einstein đã đào hầm này sâu đến mức nào đây? Lâm Huyền ngồi vào thang máy. Hắn bật công tắc đèn, ấn nút đi xuống. Trong tiếng ma sát của cáp thép, thang máy từ từ hạ xuống. Lâm Huyền nhìn quanh những bức tường bê tông vững chắc, không biết mình sẽ đến nơi nào tiếp theo. Einstein, liệu ông có đang đợi hắn dưới nơi trú ẩn không? Nếu đúng vậy, thì quá thiếu lễ độ rồi. Dù sao cũng nên để lại một lời nhắn, nếu không ai mà tìm được nơi bí mật như thế này. Sau khoảng 10 giây, thang máy đơn giản dừng lại, cánh cửa mở ra, Lâm Huyền bước vào một pháo đài ngầm sáng rực ánh đèn. Không gian ở đây rất rộng, các thiết bị và cơ sở vật chất đầy đủ, hệ thống điện và nước đã được lắp đặt hoàn chỉnh, cùng với nhiều loại đồ nội thất. Quá xa hoa. Lâm Huyền bước vào, đi dạo quanh và ngạc nhiên trước mức độ xa xỉ của Einstein. Chỉ là một phòng tránh bom thôi, nhưng Einstein lại xây dựng nó theo tiêu chuẩn của một biệt thự. Điều này cho thấy ông đã chuẩn bị tâm lý để sống ở đây trong thời gian dài. Sau khi quan sát khắp nơi trong không gian ngầm, Lâm Huyền nhận thấy phần lớn không gian đã được biến thành các kho chứa, ngăn đựng đồ, và được lấp đầy bởi đủ loại thực phẩm đóng hộp và vật dụng khẩn cấp, thậm chí còn có máy phát điện chạy bằng dầu diesel và các vật tư chiến lược khác. Hắn hít một vài hơi, phát hiện ra lượng oxy rất đầy đủ. Điều này chứng tỏ nơi đây có một hệ thống thông gió và tuần hoàn khí chuyên dụng. Giờ đây, Lâm Huyền cuối cùng đã hiểu số tiền 7 năm qua của Einstein đã được tiêu vào đâu, tất cả đều được dùng để xây dựng nơi trú ẩn ngầm này, có vẻ như ngay cả một vĩ nhân cũng có những nỗi sợ hãi riêng. Lâm Huyền cười bất lực. Nếu thế giới biết được rằng nhà khoa học vĩ đại Einstein đã bí mật xây dựng một cung điện dưới lòng đất như thế này, không biết các nhà sử học sẽ đánh giá ông ra sao. Nhưng ngay cả vĩ nhân cũng là con người, có hành vi như vậy cũng chỉ làm cho họ trở nên chân thực hơn. Đi thêm vài vòng nữa, Lâm Huyền xác định rằng nơi này đơn thuần là một nơi trú ẩn ngầm để đề phòng chiến tranh hạt nhân, không có điều gì đáng ngờ. Vì vậy, hắn quyết định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ đi thang máy trở lại mặt đất và không nán lại đây lâu. Nói sao nhỉ? Dù nơi này có đầy đủ tiện nghi và không khí dễ chịu, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt trong lòng. Quay lại mặt đất, Lâm Huyền tìm một chiếc ghế trong nhà kho và ngồi xuống, định chờ Einstein đến tối. Đối phương là một người nổi tiếng, bận rộn, có thể có chuyện gấp nào đó nên bị trễ, vì vậy hắn quyết định kiên nhẫn chờ thêm. Hắn đợi mãi đến khi màn đêm buông xuống, mặt trăng tròn từ từ mọc lên phía đông, cuối cùng bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe. Chắc hẳn Einstein đã đến muộn nhưng cuối cùng cũng tới. Lâm Huyền bước ra khỏi căn nhà. Hắn nhìn thấy chiếc xe cổ của Einstein đổ ngay trước cửa, đèn xe tắt, động cơ ngừng hoạt động, và một cánh tay mặc áo dạ mở cửa xe. Einstein, ông đến trễ rồi. Lâm Huyền mỉm cười nói, nhìn ông lão bước ra khỏi xe và đứng thẳng lưng ông trong giây lát. Hắn sững sờ tại chỗ, nụ cười đông cứng trên gương mặt. Hắn nhìn rất rõ ràng. Cũng giống như cách Einstein đang nhìn chằm chằm vào hắn, cả hai đều nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nhau. Cùng một sự sáng rực rỡ, cùng một màu xanh lam thăm thẳm, cùng một dòng sông sao lấp lánh. Hai đôi mắt xanh lam giao nhau, như thể dưới ánh trăng tĩnh lặng, bốn con đom đóm bị đóng băng giữa không trung. Lâm Huyền cau mày, Einstein, mắt ông, Einstein mím chặt môi, bước tới, xin lỗi, Dulac, tôi đến muộn. Tôi nghĩ rằng có thể điều gì đó giống nhau đã xảy ra với cả hai chúng ta. Lâm Huyền không trả lời ngay mà tiếp tục hỏi, chuyện gì đã xảy ra với ông, là do hằng số vũ trụ. Einstein có chút lo lắng bước lại gần, tôi không rõ nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng vào ngày 1 tháng 11, tôi ở nhà tại Princeton. Cảnh tượng vụ nổ bom khinh khí trên TV đã gợi cho tôi ý tưởng tính toán hằng số vũ trụ. Ngay khi tôi tính ra con số cuối cùng là 42, hai quả cầu nhỏ màu xanh lam đột nhiên xuất hiện phía sau tôi, một quả đã đánh trúng tôi, khiến tôi bất tỉnh ngay lập tức, còn quả cầu xanh lam thứ hai, không cần nói cũng biết, Dulac, chắc chắn nó đã đánh trúng cậu, phải không? Cậu tỉnh dậy vào lúc nào? Lâm Huyền lặng lẽ lắng nghe. Trong đầu hắn bắt đầu phân tích nhanh chóng. Hằng số vũ trụ, số 42, hạt thời không, thiên niên trụ, đôi mắt xanh lam, anh xanh, những mảnh ghép bí ẩn trước đây cuối cùng cũng bắt đầu liên kết lại với nhau vào thời khắc này. Thì ra, hạt thời không đã đánh trúng CC, vốn dĩ đáng lẽ phải đánh trúng hắn, không phải từ trang trại này bay tới, mà từ Princeton, xa hơn so với những gì hắn tưởng. Nhưng thật tình cờ, nó lại liên quan đến anh xanh. Hằng số vũ trụ. Theo lời anh xanh, hai hạt thời không xuất hiện vào khoảnh khắc ông ấy tính ra con số 42, điều này có nghĩa là gì, ai đã điều khiển hạt thời không, và ai đã đóng thiên niên trụ. Hiện tại, có vẻ như cả anh xanh và CC đều là những nạn nhân. Nhưng vấn đề là, tại sao cũng bị hạt thời không đánh trúng, nhưng CC lại hóa thành bụi sao xanh lam và tan biến, trong khi anh xanh thì chẳng có vẻ gì là hề hấn cả, ngoại trừ việc đôi mắt trở thành màu xanh lam, dường như khi càng khám phá ra nhiều điều, bí ẩn lại càng trở nên sâu sắc hơn. Nhìn thấy biểu cảm phức tạp và im lặng của Lâm Huyền, anh xanh tiếp tục nói, chiều nay sau khi tôi tỉnh lại, đôi mắt tôi đã biến thành màu xanh lam như thế này, và tôi không biết phải diễn tả cảm giác đó thế nào, nhưng chắc chắn cậu hiểu được. Cậu nhất định hiểu, Dulac, trong đầu tôi có vô số đường dây thời không đang xen và xoắn lại với nhau, và tôi có thể thấy mọi khoảnh khắc của tương lai, Dulac, tình trạng của cậu giống tôi. Cậu chắc chắn biết nhiều hơn tôi. Cậu có thể nói cho tôi, rốt cuộc chuyện này là sao không, bùng, bầu trời đêm tĩnh lặng và dịu dàng của Brooklyn dưới ánh trăng, nhưng trong tâm trí của Lâm Huyền, cơn gió bão đột ngột nổi lên, mây đen dày đặc bao phủ, một tia sét đánh trúng dây diều nhỏ, dòng điện mạnh mẽ lan truyền qua sợi dây diều đến toàn thân Lâm Huyền, khiến hắn tê liệt, trùng mình. Hắn hít một hơi sâu. Cúi đầu xuống, hãy nói cho tôi, anh Xanh. Lâm Huyền cất giọng trầm thấp, rốt cuộc, ông đã thấy tương lai nào, năm 1991, chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Loài người bị hủy diệt trong vô số đám mây hình nấm. Anh Xanh nói nhanh, năm 1991, đó là tương lai xa nhất mà tôi có thể nhìn thấy, và cũng là thời điểm cuối cùng mà loài người có thể đạt được. Dulac, những ý tưởng trước đây của cậu rất đẹp đẽ, nhưng thực tế, lại tàn khốc đến vậy. Loài người sẽ không bao giờ rút ra bài học từ lịch sử, nếu chúng ta không tìm cách can thiệp và ngăn chặn, thì nền văn minh nhân loại sẽ đi đến hồi kết. Tự hủy diệt và chấm dứt mọi thứ, lắng nghe câu trả lời của anh Xanh, Lâm Huyền nhắm mắt lại. Rõ ràng, những suy đoán trước đây của hắn và Triệu Anh Quân là đúng, tương lai mà anh Xanh nhìn thấy thực chất là một tương lai giả. Năm 1991, hoàn toàn không có cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu nào. Ngược lại, với sự tan rã của Liên Xô, chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô đã chấm dứt, loài người bước vào thời kỳ phát triển với tốc độ nhanh chóng. Nếu anh Xanh nhìn thấy tương lai thật sự, ông lẽ ra phải thấy ánh sáng trắng tận thế vào lúc 0 giờ 42 phút, hoặc siêu thảm họa vào năm 2600, hay thậm chí là siêu đô thị Đông Hải với 40 triệu dân như ông đã đề cập trong buổi gặp gỡ cuối cùng. Bất kỳ kết quả nào trong số này đều có thể chấp nhận được. Nhưng thật kỳ lạ. Tương lai mà anh Xanh nhìn thấy về sự diệt vong của loài người lại là một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu năm 1991, hoàn toàn không có thật. Rõ ràng, anh Xanh đã bị tương lai giả mạo lừa dối. Chính hạt thời không đã đánh trúng ông, mới là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này, ông, Lâm Huyền vừa định lên tiếng. Trong đầu hắn, chớp giật vang lên, làm sáng rực bầu trời đêm đen tối, chiếc diều đã rách nát đang bay trên trời, và dây diều căng thẳng đến mức bắt đầu rách toạc ra, hắn lập tức ngừng lại, im lặng. Ngay lúc này, chính là bước ngoặt quan trọng của lịch sử, cũng là điểm giới hạn của sự đàn hồi thời không. Mỗi lời nói, hành động của hắn đều có thể làm thay đổi số phận của anh Xanh, thay đổi độ cong của thời không. Đó là hậu quả mà Lâm Huyền không thể gánh vác. Hắn phải giữ cho đường dây thế giới hiện tại ổn định để đảm bảo mình có thể trở về thời không ban đầu một cách an toàn. Vì vậy, Lâm Huyền quyết định im lặng. Anh Xanh nhìn hắn đầy thắc mắc, tiến lại gần. Ông nắm chặt tay Lâm Huyền, Dulac, tại sao cậu không nói gì, không sao cả. Giờ đây chúng ta đã khác, chúng ta biết trước được thảm họa này, và chúng ta có thể tìm cách ngăn chặn nó. Chúng ta có thể sửa chữa những sai lầm này từ trước, và, cậu cũng giống tôi, đúng không? Tôi đã 3 ngày 3 đêm không ăn gì, nhưng tôi không cảm thấy đói chút nào, như thể, khi chúng ta bị quả cầu xanh lam đánh trúng, chúng ta đã đạt được khả năng trường sinh bất tử, điều này có nghĩa là chúng ta có thể bảo vệ vận mệnh loài người trong thời gian dài, đưa tương lai của loài người vào đúng quỹ đạo, mang đến cho họ một tương lai tươi đẹp nhất, nói xong. Ông chỉ tay về phía nhà kho trong trang trại, cậu cũng thấy rồi đấy, từ năm 1945, tôi đã bắt đầu xây dựng căn hầm tránh bom này, ban đầu là để trốn tránh cuộc chiến tranh hạt nhân, hôm nay tôi mời cậu đến đây cũng để nói với cậu về điều đó. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi ý định, Dulac. Hãy cùng nhau cứu lấy thế giới này. Cứu lấy tương lai của loài người. Nơi đây, sâu trong lòng đất và cách biệt với thế giới, có thể trở thành căn cứ bí mật của chúng ta. Chúng ta, những người bất tử, có thể giả chết, rồi ẩn náu ở đây, hoặc ở bất cứ đâu chúng ta muốn. Chúng ta có quá nhiều điều có thể làm, đây là một điều tuyệt vời và đầy phấn khích, tuy nhiên. Đối mặt với sự phấn khích của anh Xanh, Lâm Huyền không biểu lộ cảm xúc, chỉ lắc đầu. Trái ngược với bầu trời yên bình của Brooklyn, trong tâm trí hắn vẫn là cơn bão dữ dội, dây diều rách toạc đến mức nguy hiểm, xin lỗi, anh Xanh, tôi phải đi rồi. Đi, anh Xanh sững sờ, cậu định đi đâu, trong lòng ông dâng lên một cảm giác bất an. Ông vội vàng sử dụng các đường dây thời không trong đầu mình để xem tương lai của Dulac. Nhưng rồi ông phát hiện, Dulac sẽ biến thành những hạt bụi sao xanh lam và tan biến dưới ánh trăng trong vòng 1 phút nữa, không, anh Xanh siết chặt tay Lâm Huyền, đến mức đau điếng, không, Dulac, cầu xin cậu, đừng rời bỏ tôi. Cậu đã cho tôi hy vọng, cho tôi sức mạnh, chúng ta là đồng đội, chúng ta là những người sẽ cùng nhau cứu lấy tương lai loài người. Xin đừng đi, ở lại với tôi được không? Chúng ta sẽ cùng nhau, Lâm Huyền rút tay ra khỏi tay ông. Hắn lấy ra từ túi áo khoác một chiếc hộp quà vuông màu trắng, bên trong là chiếc đồng hồ mà CC đã dùng toàn bộ tài sản để mua cho hắn. Hắn đặt chiếc hộp quà nhỏ vào tay anh xanh và dặn dò, hãy giữ nó giúp tôi. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, vỗ vai anh xanh, sẽ có một ngày, tôi quay lại tìm ông và lấy lại chiếc đồng hồ này. Nói rồi. Hắn không ngoái đầu lại. Bước về phía mặt trăng tròn vừa mọc ở phía đông. Anh xanh không thể chấp nhận cuộc chia ly đột ngột này, ông buồn bã và lưu luyến, cậu sẽ không quay lại lấy chiếc đồng hồ đâu, Dulac, tôi có thể thấy tương lai, cậu sẽ không quay lại, tôi sẽ quay lại. Lâm Huyền bỏ tay vào túi, bước càng lúc càng xa. Bóng lưng của hắn bị ánh trăng kéo dài, trải ra trên người anh xanh. Rồi, hắn giơ cao tay phải, chỉ ngón trỏ thẳng lên bầu trời, hướng về phía dây diều, trên cao, suy nghĩ của hắn dần dần leo theo sợi dây diều. Anh xanh nhìn ngơ ngác theo bóng lưng Lâm Huyền. Cánh tay giơ cao của hắn vừa vặn phản chiếu dưới ánh trăng tròn, tạo thành một bóng hình chỉ thẳng lên bầu trời. Dây tiếp theo. Xoạt cơn gió đêm cuốn đi hình bóng trong suốt ấy, hóa thành vô số hạt bụi xanh lam biến mất hoàn toàn. Lúc Linh, tại quầy lễ tân của một khách sạn cao cấp, cậu bé Quý Tâm Thủy đứng kiễng chân, tay bám lấy quầy, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hỏi nhân viên lễ tân bên trong xin hỏi, tiên sinh Dulac hôm qua vẫn chưa quay lại sao? Nhân viên lễ tân bên trong gật đầu, chúng tôi cũng rất lo lắng cho tiên sinh Dulac, không biết ngài ấy đã xảy ra chuyện gì. Từ ngày ngài ấy đi taxi rời khỏi đây đến giờ, đã nửa tháng trôi qua mà ngài ấy vẫn chưa quay lại. Tiên sinh Dulac rất hào phóng, ngài ấy đã trả trước tiền phòng cho nhiều ngày. Vì vậy, dù hiện tại thời gian thuê phòng đã hết hạn, chúng tôi vẫn giữ phòng lại để chờ ngài ấy quay về. Tình hình hiện tại khiến chúng tôi rất khó xử, không biết có nên báo cảnh sát hay không. Nhưng mà, nếu chẳng may tiên sinh Dulac đang bận việc gì gấp thì sao? Có lẽ tốt hơn hết là giữ nguyên hiện trạng, không muốn gây thêm phiền phức cho ngài ấy. Quý Tâm Thủy thở dài, từ quầy lễ tân đi ra, rồi bước ra khỏi sảnh khách sạn, trở lại con đường bên ngoài. Ngày hôm đó, tiên sinh Dulac đã dặn cậu phải chăm chỉ học tập, báo đáp đất nước. Từ đó, ngày nào cậu cũng đến nhà thờ để cầu nguyện, mong Chúa ban cho mình cơ hội đó. Không biết là do Chúa phù hộ hay nhờ sự dẫn dắt của tiên sinh Dulac, linh mục trong nhà thờ sau khi biết tình hình của Quý Tâm Thủy, đã vui vẻ nói rằng sẽ giúp đỡ cậu, chúng ta có rất nhiều tín đồ sẵn lòng hỗ trợ con, nhiều người tốt bụng đã nói với ta rằng họ muốn đóng góp giúp những đứa trẻ nghèo khó có cơ hội đi học. Thật may mắn, ta có một người bạn ở bang New Jersey, ông ấy là hiệu trưởng của một trường trung học từ thiện. Nếu con muốn, ta có thể giới thiệu con đến đó, học phí và chi phí sinh hoạt không cần lo lắng, những tín đồ tốt bụng sẽ sẵn lòng giúp con. Hơn nữa, trong trường trung học từ thiện cũng có nhiều công việc phù hợp với học sinh như dọn dẹp hoặc phụ giúp trong nhà ăn, đủ để con tự nuôi sống bản thân. Vì vậy, nếu con thực sự muốn học tập chăm chỉ và trở về xây dựng quê hương nghèo khó của mình, ta khuyên con nên đến ngôi trường này. Nghe những lời này, Quý Tâm Thủy vô cùng biết ơn và đồng ý ngay lập tức. Vài ngày sau, linh mục mang đến tin vui, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, ta đã thu xếp xong mọi thứ cho con, kể cả chuyến xe đưa con đến New Jersey cũng đã được sắp xếp. Sáng thứ năm, con sẽ khởi hành từ đây, một tín đồ tốt bụng sẽ đưa con đến trường trung học từ thiện đó, con có thể yên tâm học tập ở đó. Thật tuyệt vời, đôi mắt của cậu bé Quý Tâm Thủy ánh lên niềm hy vọng rực rỡ, cậu như nhìn thấy tương lai khi mình học thành tài, báo đáp tổ quốc, được ngưỡng mộ, và thấy tiên sinh Dulac mỉm cười cảm ơn cha. Cảm ơn cha rất nhiều, không vị linh mục nghiêm trang lắc đầu, dẫn Quý Tâm Thủy quay lại, đối diện với bức tượng Chúa gieo trên tường nhà thờ, người mà chúng ta nên cảm ơn là Đức Chúa Nhân Từ. Ông ấy và Quý Tâm Thủy cùng đọc kinh thánh, ngón tay chạm vào ngực Amen. Amen, Quý Tâm Thủy cũng nhắm mắt cầu nguyện, thành kính hơn bao giờ hết. Nhưng thật lòng mà nói, cậu không hẳn là quá thành kính. Vì lúc này, trong lòng cậu, thay vì cảm ơn Chúa gieo và linh mục, cậu lại cảm ơn tiên sinh Dulac nhiều hơn. Chính người đàn ông vĩ đại ấy đã cứu rỗi cậu, trao cho cậu phương hướng trong cuộc sống và khơi lại niềm hy vọng trong trái tim cậu. Phải rồi, tiên sinh Dulac, Quý Tâm Thủy mở mắt ra, mình phải nhanh chóng báo tin vui này cho ngài ấy. Biết rằng con có cơ hội đi học, chắc chắn ngài ấy sẽ rất vui mừng, ngay lập tức. Cậu bé Quý Tâm Thủy chạy vội về phía khách sạn, nơi cậu đã chờ đợi tiên sinh Dulac suốt nhiều ngày đêm. Cậu đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Không thể chờ để chia sẻ tin vui này với người ân nhân. Thế nhưng cậu co chân lại, ngồi cuộn tròn trước cửa khách sạn chờ rất lâu, mà vẫn không thấy bóng dáng của tiên sinh Dulac. Có lẽ, tiên sinh Dulac đang bận rộn lắm nhỉ, Quý Tâm Thủy cuộn chặt áo khoác trong làn gió lạnh, con sẽ chờ thêm vài ngày nữa, dù sao thì chiếc xe tín đồ đưa con đến New Jersey cũng chỉ khởi hành vào thứ năm. Nhưng, mỗi ngày đầy ắp hy vọng lại kết thúc trong sự thất vọng. Quý Tâm Thủy không thể chịu đựng thêm nữa, cậu lấy hết can đảm hỏi Lễ Tân, và kết quả là một tin tức đầy bất an. Tiên sinh Dulac đã mất tích nửa tháng nay, kể từ hôm họ trò chuyện lần cuối trước cửa khách sạn, tiên sinh Dulac chưa từng quay lại. Không thể nào, Quý Tâm Thủy nhỏ bé tim đập thình thịch, ôm đầu, mặt mày tái nhợt, không lẽ tiên sinh Dulac đã gặp nguy hiểm rồi sao? Cậu vội vàng lắc đầu, xua đi ý nghĩ không may mắn đó. Không thể nào xảy ra chuyện được. Tiên sinh Dulac là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Nhưng, mình rất muốn báo tin vui này cho tiên sinh Dulac sau khi bước ra khỏi cửa khách sạn. Quý Tâm Thủy bất lực thở dài. Hừm, bất chợt. Cậu nhìn thấy trong chiếc taxi đang chờ bên đường có một gương mặt quen thuộc là người tài xế râu quai nón. Cậu có ấn tượng rất sâu về tài xế này. Ngày hôm đó, khi tiên sinh Dulac rời đi lần cuối, chính là người tài xế này lái chiếc taxi. Có lẽ, người tài xế này biết chút manh mối, Quý Tâm Thủy lập tức chạy tới, bám vào cửa sổ xe, thưa ông, xin chào. Ông có còn nhớ khoảng nửa tháng trước, có một người đàn ông cao lớn, mắt xanh lam, là người lai đã lên xe của ông không? Ông ấy mặc áo khoác đen, đội mũ phớt đen, trông giống người lai Âu và Á hôm đó, vào khoảng giữa trưa, ông ấy đã ngồi lên chiếc taxi của ông và rời đi. Ngoài dự đoán, người tài xế râu quai nón gật đầu không chút do dự, tất nhiên là tôi nhớ. Ông ta gãi gãi bộ râu xồm xoàm, ngài ấy thật sự quá hào phóng, ngài ấy đã cho tôi $100 tiền tip. Tôi bình thường nằm mơ cũng không dám mơ thấy điều điên rồ như vậy, nếu không, cậu nghĩ tại sao tôi lại ngày ngày đứng trước khách sạn này chờ khách. Tôi cũng mong sẽ gặp lại ngài ấy, hoặc những vị khách hào phóng khác. Tôi nghĩ những người ở trong khách sạn này đều là người giàu có. Tốt rồi, có hy vọng. Vì người tài xế nhớ rõ mọi chuyện ngày hôm đó, việc tìm hiểu sẽ dễ dàng hơn. Quý Tâm Thủy bày tỏ lý do của mình một cách trung thực. Một là muốn cảm ơn tiên sinh Dulac, hai là rất lo lắng cho sự an toàn của ngài ấy, hắn. Nghe thấy vậy, người tài xế râu quai nón cũng tỏ ra quan tâm đến người tốt bụng ấy, liền cho cậu biết địa chỉ nơi tiên sinh Dulac đã xuống xe, đó là một trang trại rất hẻo lánh ở ngoại ô phía tây Brooklyn. Cậu cứ đi theo con đường ra khỏi thành phố là sẽ thấy. Nơi đó khá xa và xung quanh không có tòa nhà nào khác, cậu sẽ không nhầm đâu. Cảm ơn ông, Quý Tâm Thủy nhỏ bé lễ phép cảm ơn. Sau đó cậu thắt chặt dây giày và bắt đầu chạy về phía tây. Cậu thực sự có hơn $1,000, đủ để bắt taxi. Nhưng đó là tiền tiên sinh Dulac cho cậu, làm sao cậu có thể tiêu xài hoang phí được. Cậu phải dùng nó cho những việc có ý nghĩa và giá trị hơn. Vì vậy, đến trang trại, cậu quyết định chạy bộ, trang trại quả thật rất xa. Quý Tâm Thủy thở hổn hển, phải chạy suốt từ chiều tối, qua đêm, đến tận rạng sáng mới đến nơi. Cổ họng cậu như đang bốc cháy. Nhưng cậu không bận tâm nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong trang trại, tiên sinh Dulac, cậu phấn khích kêu lên. Vì cậu thấy một bóng dáng khoác áo choàng đen, đội mũ phớt đen, và đeo kính râm ngồi bên cạnh hàng rào ngắm trăng. Đó là bộ quần áo của tiên sinh Dulac. Kể cả chiếc kính râm cũng giống hệt. Cậu không thể nhầm được, tiên sinh Dulac, cậu bé Quý Tâm Thủy cười rạng rỡ, cảm thấy như một tảng đá lớn trong lòng được nhấc xuống, cậu hân hoan chạy đến. Nhưng rồi, khi đến gần, cậu mới phát hiện ra, bóng dáng với trang phục giống hệt đó không phải là Dulac, mà là một ông lão với mái tóc bạc lộ ra dưới vành mũ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn kỹ khuôn mặt dưới chiếc kính râm. Anh xanh, đó là nhà khoa học vĩ đại nổi tiếng trên truyền hình, báo chí và tin tức, tiên sinh anh xanh, Quý Tâm Thủy sững sờ, ngài anh xanh, tại sao ông lại mặc đồ của tiên sinh Dulac? Anh xanh từ từ quay người lại. Qua cặp kính râm, anh xanh nhìn đứa trẻ nhỏ bé trước mặt, cháu quen Dulac sao? Ông rất tò mò. Bằng cách sử dụng các đường dây thời không trong đầu, ông không thấy có bất kỳ mối liên hệ nào giữa đứa trẻ tên Quý Tâm Thủy này và Dulac. vì ông chỉ có thể nhìn thấy tương lai sau ngày 5 tháng 11. Điều đó có nghĩa là, cuộc gặp gỡ giữa đứa trẻ này và Dulac đã xảy ra trước ngày 5 tháng 11, là quá khứ mà ông không biết và không thể nắm bắt. Anh Sanh muốn biết mọi thứ về Dulac, nên ông tiếp tục hỏi, cháu có thể kể cho ta nghe về cháu và Dulac được không? Trước mặt người vĩ nhân này, Quý Tâm Thủy hạ thấp sự cảnh giác và thành thật kể lại, tối hôm đó, tiên sinh Dulac đã cứu cháu, ngài ấy khuyên cháu hãy chăm chỉ học hành, sau đó trở về Long Quốc, mang kiến thức về để xây dựng quê hương còn nghèo nàn. Anh Sanh gật đầu, lặng lẽ lắng nghe. Thì ra là vậy. Ông thì thầm, quê hương, Dulac gọi Long Quốc là quê hương, điều đó có nghĩa là, mặc dù về sinh học, cậu ấy là người Lai, nhưng trên thực tế, cậu ấy là một người Long Quốc thực thụ. Có thể thấy, cậu ấy rất yêu Long Quốc, thậm chí còn hy vọng cháu cũng sẽ học thành tài và trở về nước. Nhìn thấy nét mặt không nở và tiếc nuối của anh Sanh, trán của Quý Tâm Thủy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tiên sinh anh Sanh, giờ ngài có thể cho cháu biết, tiên sinh Dulac đang ở đâu không? Ngài ấy, không lẽ đã, Quý Tâm Thủy mím môi, không dám nói hết câu. Cậu ấy đã rời đi. Anh Sanh cúi đầu, cậu ấy đã rời khỏi thế giới này, ầm. Trong đầu Quý Tâm Thủy như có tiếng sét đánh ngang tai, cậu lùi lại một bước và ngã phịch xuống đất. Rời khỏi thế giới này. Chết. Chết rồi, tiên sinh Dulac đã qua đời sao? Không. Mắt cậu rưng rưng, giọng run rẩy, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại tiên sinh Dulac nữa sao? Cậu khẩn thiết mong rằng người vĩ đại như anh Sanh sẽ phủ nhận điều đó, nhưng đối phương chỉ gật đầu nặng nề, không nói thêm lời nào. Không, Quý Tâm Thủy ôm mặt, không thể chấp nhận được sự thật này. Cậu cắn chặt răng, đứng dậy và chạy khỏi trang trại. Vừa chạy, cậu vừa khóc và gọi tên Dulac. Nửa tháng trước mọi thứ vẫn còn tốt đẹp. Sau ngày ấy, hắn lại nói chết là chết được. Tai nạn, bệnh tật, hay vì lý do nào khác, cậu không muốn nghe thêm bất kỳ tin xấu nào nữa. Đây là cú sốc lớn nhất đối với cậu kể từ sau cái chết của cha mẹ. Dulac là ân nhân cứu mạng cậu, là người thầy dẫn dắt cuộc đời cậu, là người anh cả đã cho cậu hy vọng và ước mơ. Con vẫn chưa làm ngài hài lòng mà, Quý Tâm Thủy nhỏ bé chạy mệt nhoài, cậu dùng ống tay áo lau đi nước mắt, trong lòng tràn ngập nỗi buồn. Cậu nhìn quanh. Đó là một khu rừng nhỏ, phong cảnh khá đẹp và cách xa khu trung tâm. Cậu thở dốc rồi bước vào trong. Dùng một cành cây để đào một cái hố, rồi cậu chôn tất cả những tờ tiền $100 mà Dulac đã tặng, những tờ tiền mà cậu không nỡ tiêu một xu nào. Cậu lấp đất lại. Đây là thứ duy nhất mà Dulac để lại cho cậu. Giờ cậu chôn nó xuống, coi như là một ngôi mộ tưởng niệm tiên sinh Dulac vậy. Sau đó, cậu tìm hai cành cây cứng và thẳng, buộc chúng thành một cây thánh giá, rồi cắm nó lên trên đống đất. Cậu lùi lại hai bước. Quỳ xuống trước, ngôi mộ của tiên sinh Dulac và cúi lạy sâu, con sẽ không làm ngài thất vọng. Cậu kiên định nói, con nhất định sẽ nghe theo lời dạy của ngài, học thành tài, trở về quê hương để xây dựng đất nước, cậu lại cúi lạy thêm vài lần nữa. Quý Tâm Thủy nhỏ bé đứng lên, nhìn cây thánh giá hiện lên trong bóng tối của màn đêm, tiên sinh Dulac, thứ năm tuần này, con sẽ bắt đầu học tập ở trường trung học từ thiện tại New Jersey, chính thức bắt đầu hành trình học tập của mình. Nhưng con sẽ thường xuyên đến thăm ngài. Dù sau này có bận rộn đến đâu, dù có bao nhiêu việc quan trọng mỗi mùa đông, con sẽ đến Brooklyn thăm mộ ngài. Không xa đó, tại trang trại cũ nát. Anh Sanh, sau nhiều ngày ngồi bất động không ăn, không uống, không ngủ, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế. Ông vẫn không cảm thấy buồn ngủ hay đói. Ông đã hoàn toàn xác nhận rằng cùng với khả năng nhìn thấu tương lai, ông cũng đã có được khả năng trường sinh bất tử. Ông không biết cách chính xác để diễn tả điều này, nhưng giống như thời gian đã dừng lại trên cơ thể ông, cố định tại một thời khắc nào đó, không thay đổi nữa. Mình còn sống, hay đã chết, Einstein không thể rõ. Nhưng điều đó không còn quá quan trọng. Nghe xong câu chuyện của cậu bé tên Quý Tâm Thủy về Dulac, tâm trạng của Einstein đã tốt lên nhiều, có vẻ như Dulac cũng tràn đầy hy vọng và niềm tin vào tương lai của nhân loại, nếu không, cậu ấy đã không nói những lời đó với cậu bé. Điều này chứng tỏ, Dulac tin rằng tương lai của nền văn minh nhân loại có thể được thay đổi bởi con người, có lẽ, Dulac cũng đang dùng cách của riêng mình để cứu thế giới, cứu lấy tương lai, vậy thì, mình cũng không thể dừng lại được. Trước hết, bước đầu tiên, mình phải tìm cách ngăn chặn ngày tận thế vào năm 1991. Bất kể tương lai của loài người còn phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, thì điều cần thiết trước tiên là vượt qua được năm 1991, để lịch sử tiếp tục. Ông bước vào kho của trang trại, vào thang máy đơn giản và nhấn nút đi xuống. Tuy nhiên, để cứu tương lai của nhân loại, một mình không thể làm được. Trong tiếng cáp thép kêu rít, anh Xanh lẩm bẩm, sức mạnh của một người là không đủ, mình cần nhiều người hơn tham gia cùng chúng ta, những người giống như Dulac, những người có chí lớn và ý thức về sứ mệnh, những thiên tài. Đúng vậy. Anh Xanh nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén, để cứu và bảo vệ tương lai của nhân loại, chúng ta cần tập hợp thêm nhiều thiên tài. Khi đến được căn hầm dưới lòng đất rực sáng, anh Xanh nhấc điện thoại và quay số của người bạn thân, Henry Dawson. Dawson, cậu không phải đã luôn muốn vẽ cho tôi một bức chân dung sơn dầu sao? Tôi đồng ý rồi. Ôi trời ơi, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười to, tuyệt quá, người bạn thân của tôi. Cuối cùng thì cậu cũng chịu suy nghĩ kỹ. Tôi, nhưng có một số yêu cầu bổ sung. Anh Xanh ngắt lời ông ta và đưa ra kế hoạch vừa mới nghĩ ra. Ông yêu cầu Dawson vẽ 8 bức chân dung giống nhau, và mỗi bức đều phải ẩn giấu các mật mã và câu đố khác nhau trong lớp sơn dầu, vân vân. Henry Dawson nổi giận ở đầu dây bên kia, cậu quá đáng lắm rồi. Dù cậu là anh Xanh, yêu cầu như vậy cũng quá vô lý, đây là tác phẩm nghệ thuật của tôi, không phải phòng thí nghiệm của cậu, cũng không phải nháp bài toán của cậu. Tại sao cậu cứ phải nhét toán học vào tranh của tôi chứ? Đó là môn học tôi ghét nhất. Tôi không đồng ý. Không đời nào tôi đồng ý, thế à? Anh Xanh chuẩn bị gác máy, chắc là còn có những họa sĩ khác ở Mỹ. Không không không, Henry Dawson hoảng hốt, cơ hội để lưu danh sử sách này không thể để lọt vào tay người khác, à thì, mọi chuyện đều có thể thương lượng mà. Giờ cậu đang ở đâu? Trang trại ở Brooklyn. Anh Stan đáp. Được rồi. Cứ ở đó chờ tôi, Henry Dawson lập tức bật dậy, tôi sẽ mang dụng cụ tới ngay bây giờ. Không để cậu có cơ hội thay đổi ý kiến, cúp điện thoại. Anh Stan ngồi xuống bàn làm việc trong căn hầm trú ẩn, bắt đầu suy nghĩ về việc thành lập một tổ chức. Các điều lệ, hình thức, bài kiểm tra, thời gian gặp gỡ và địa điểm gặp gỡ có thể hoàn thiện sau, nhưng trước tiên, điều không thể tránh khỏi là cần phải xác định tên và biểu tượng của tổ chức. Ngay lập tức, anh Stan nhớ lại khi Dulac rời đi, bàn tay phải của cậu ấy, hắn, giơ cao, chỉ thẳng lên bầu trời cử chỉ đó, bóng đổ của bàn tay ấy in trên mặt trăng tròn, đã để lại cho anh Stan ấn tượng rất sâu sắc và khó quên. Có lẽ, đó là biểu tượng tốt nhất. Anh Stan gật đầu. Rất có thể, đây chính là tín hiệu, mật mã mà Dulac để lại cho ông. Ông nhặt bút chì lên và phát thảo sơ bộ. Đầu tiên là một vòng tròn. Bên trong vòng tròn là một bàn tay đang giơ ngón trỏ chỉ thẳng lên trời. Hừm, anh Xanh cau mày. Ông cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó. Từ góc độ thiết kế, nó có vẻ quá đơn giản. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu ông. Ông cầm bút chì và viết thêm hai từ bên trong vòng tròn Genius Club, câu lạc bộ thiên tài. Bùm. Trong khoảnh khắc vừa khởi động thành công, thiết bị xuyên thời không phát ra một tiếng động lớn, khiến cả ba người trong phòng thí nghiệm là Cao Dương, Cao Văn và Lưu Phong ngỡ ngàng, nhìn nhau đầy thắc mắc. Ủa? Có chuyện gì vậy? Cao Dương gãi đầu, cái thiết bị xuyên thời không này của hai người không phải là bị lỗi gì chứ? Rốt cuộc có đưa được Lâm Huyền về quá khứ không vậy? Chắc chắn là đã đưa đi rồi. Lưu Phong vội vã kiểm tra trên màn hình hiển thị ngay khoảnh khắc đó, tín hiệu sinh học của Lâm Huyền đã biến mất. Và trọng lượng của khoang xuyên thời không cũng giảm xuống, Cao Dương lập tức tiến đến, gõ vào nắp khoang xuyên thời không, này này này. Ai ở trong đó vậy? Là người hay ma? Cốc cốc cốc, từ bên trong khoang xuyên thời không vang lên ba tiếng gõ, hai dài một ngắn, đúng với tín hiệu đã thỏa thuận từ trước. Là Lâm Huyền. Là Lâm Huyền, Cao Dương phấn khích hét lên, gọi Cao Văn, mau, mau mở ra đi, thả Lâm Huyền ra ngoài. Mới xuyên không về năm 1952 mà đã trở lại nhanh vậy, thời gian đó đủ để làm gì chứ? Nhanh chóng, Cao Văn mở nắp khoang xuyên thời không ra, cúi xuống nhìn thấy đôi chân của Lâm Huyền. Cao Dương và Cao Văn mỗi người giữ một chân, giúp Lâm Huyền từ từ bước ra khỏi khoang. Trời ơi, Cao Dương nhìn người bạn chí cốt, chỉ mặc đồ lót trắng, Lâm Huyền, sao cậu lại không mặc quần áo vậy? Bộ da rái cá của tôi đâu rồi? Lâm Huyền đứng thẳng trên mặt đất, xoa trán. cố thoát khỏi cảm giác chóng mặt sau khi xuyên không, bộ da rái cá không biết bị ném ở đâu rồi. Nói xem, bây giờ là ngày tháng nào? Tôi đã ở năm 1952 suốt một tuần, còn ở đây thì đã qua bao lâu? Robot nhặt rác Vivi, được làm từ hợp kim Hanium, để một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm đến, đồng thời hiển thị ngày giờ hiện tại trên màn hình nhỏ. Rác! Rác! Phát hiện rác, Lâm Huyền nhận chiếc áo khoác trắng và khoác lên người, sau đó nhìn vào màn hình hiển thị, cái gì? Đây chẳng phải là đúng thời điểm tôi khởi hành sao? Tôi vừa mới quay lại sau một giây, Lưu Phong gật đầu dù rất khó để giải thích, nhưng sự thật là như vậy. Với góc nhìn của cậu, có lẽ cậu đã thực sự trải qua một tuần trọn vẹn ở năm 1952, nhưng với chúng tôi, cảm giác là cậu vừa mới rời đi, và ngay lập tức đã xuất hiện lại. Điều này cho thấy thời gian giữa chúng ta không đồng bộ. Cao Dương đi quanh Lâm Huyền, kiểm tra xem có thiếu chân tay nào không. Đúng vậy, cậu nói hiếm khi xuyên không về quá khứ, sao không ở lại thêm một thời gian, trở về nhanh vậy làm gì? Nhanh, Lâm Huyền lắc đầu, cười khổ, các cậu không biết đâu, suýt chút nữa là tôi không thể trở về rồi. Chỉ một chút xíu nữa thôi, dây diều của tôi đã đứt. Lời của Lâm Huyền không hề cường điệu. Lúc đó, khi Einstein thú nhận tất cả sự thật với Lâm Huyền, đồng thời đặt ra rất nhiều câu hỏi. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Huyền cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng sai lầm, như thể chỉ cần thở mạnh thêm một chút, Einstein sẽ nhận ra manh mối từ nhịp thở của hắn và từ đó làm thay đổi đường dây thế giới. Mình vừa áp thiếu chương nên mọi người đọc lại chương 1794 nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.